Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, ăn chơi trác táng. Dã tâm, đây là đúc cùng tóc hai người điểm giống nhau. Tuy rằng bọn họ hai người dã tâm mục đích cùng phương hướng bất đồng, nhưng là có một chút là tương đồng. Đó chính là hai người đều tưởng lật đổ thế giới này cường quyền. Đột nhiên nghe được đúc những lời này. Tóc mặt biểu tình tuy rằng thực bình tĩnh, bất quá nội tâm cũng đã sóng gió mãnh liệt. Phía trước đúc hành động đã làm tóc lau mắt mà nhìn. Hắn cơ hồ không dám tin tưởng đây là cái kia đế đô nổi danh bao cỏ đệ đệ. Cũng chính là từ giờ khắc này khởi, tóc thấy được đúc che giấu một ít đồ vật. Hắn không hề đem đúc đương một cái phế vật đối đãi. Cũng minh bạch đúc có thể thay đổi phong bạo castle không phải ngẫu nhiên. Xác thật cái này đệ đệ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Chỉ là tóc có một chút không rõ. Vì cái gì đúc đi đến phong bạo castle lúc sau sẽ biến hóa như thế to lớn. Đi theo đế đô thời điểm danh tiếng hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ nói cái này đệ đệ thật sự trước kia đều là ở giả heo ăn thịt hổ. Làm người cho rằng hắn chính là một cái bao cỏ. Chờ đợi mặc cho đất phong cơ hội sao? Nếu là cái dạng này lời nói. Kia đúc thật sự là thật là đáng sợ. Thậm chí là siêu việt chính mình cho rằng thiên tài đại ca Baker. Đúc, người thật là biến hóa rất lớn. Tóc rốt cuộc thu hồi mặt vẫn luôn nghiền ngẫm tươi cười. Bắt đầu chính thức đối đãi cái này đệ đệ. Nghe được tóc những lời này. Đúc ngược lại là khóe miệng dương khinh miệt cười trả lời. Nhị ca, kỳ thật những lời này đại ca cũng cùng ta nói rồi. Ta cho hắn trả lời là người luôn là sẽ trở nên. Nói xong câu đó, sau, đúc cũng không có cùng tóc quá nói thêm cái gì. Bởi vì hắn tin tưởng làm một cái người thông minh. Tóc tự nhiên biết chính mình biến hóa. Trở lại phòng, Hera từ âm u vị trí đi ra. Nhìn đúc nói, tiểu đúc, ta thật là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ngươi đã có một cái quý tộc nên có thủ đoạn cùng quyết đoán. Nói ta phía trước không có giường. Như, đúc cười trở về một câu. Không, người xử lý phương thức càng thêm thành thục. Hiểu được thế, vận dụng. Áp bách Flan hoàng tử làm nhạt xử lý chuyện này. Mà không phải giống như trước như vậy động bất động liền hạng nặng gia sản áp đi liều mạng. Nghe, thế câu nói sau. Đúc bất đắc dĩ trả lời. Người cho rằng ta tưởng sao. Phía trước rất nhiều cục diện là không liều mạng không đường sống. Căn bản vô pháp dựa thế. Hơn nữa Harry thân vương bất quá một cái trai trai tiểu tử mà thôi. Liền hắn đều không thể chịu được ta đây không phải bạch lăn lộn. Hera lúc này phiên một câu xem thường. Khích lệ ngươi hai câu liền kiều thiên. Đúng rồi. Ngươi vì cái gì còn muốn đi tham gia bọn họ cái này tụ hội. Không lo lắng Harry thân vương sau khi trở về nuốt không dưới khẩu khí này. Đến lúc đó tụ hội làm khó dễ sao? Phải biết rằng nơi này chính là đế đô. Harry vương tử có chuẩn bị nói. Liền không phải mấy cái hoàng gia hộ vệ đơn giản như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta phải làm sinh ý. Làm buôn bán. Hera có điểm ngoài ý muốn hỏi lại một câu. Không sai. Ta lúc này đây đi vào đế đô không phải vì tiến vào cái gì học viện võ đạo. Càng không phải hướng giáo đình nộp thuế. Ta lúc này đây tới đế đô chủ yếu mục đích. Chính là mở phong bạo cửa hàng làm buôn bán. Cho nên ta thân phận là một cái thương nhân. Trục lợi chính là thương nhân bản tính. Đã từng có một câu danh ngôn nói qua. Tư bản nếu có 50% lợi nhuận. Nó liền sẽ bí quá hóa liều. Nếu có 100% lợi nhuận. Nó liền dám dẫm đạp nhân gian hết thảy pháp luật. Nếu có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm phải bất luận cái gì hành vi phạm tội. Thậm chí mạo hiểm bị treo cổ nguy hiểm. Phong bạo castle lớn nhất lợi nhuận thương phẩm chính là đồ sứ. Chúng nó lợi nhuận suất nói là 1% ngàn đều không chút nào khoa trương. Ngẩng cao giá bán chú định đồ sứ không phải bình dân hàng tiêu dùng. Nó là quý tộc hàng xa xỉ. Ta phía trước kia nhất bang ăn chơi trác táng. Bọn họ có lẽ không học vấn không nghề nghiệp bản lĩnh khác không có. Nhưng là bọn họ có tiền. Hơn nữa bọn họ sau lưng gia tộc càng thêm có tiền có thị trường. chỉ cần đem bọn họ đều cấp mượn sức, toàn bộ Frank đế quốc thị trường đều đem bị ta mở ra. Cho nên rất nhiều thời điểm hồ bằng cẩu hữu lợi dụng thích đáng cũng là một đám người mạch. Nghe được Đúc thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, Hera càng là mở to hai mắt nhìn về phía Đúc. Dùng không thể tin được ngữ khí nói. Đúc, có đôi khi ta đều hoài nghi ngươi ở đế đô thanh danh. Có phải hay không ngươi cố ý làm như vậy? Bởi vì liền lấy ngươi hiện tại trình độ, tranh đoạt đại ca ngươi thiên tài thiếu niên danh hiệu cũng không có vấn đề gì. Ngươi còn có cái gì không biết đồ vật sao? Không có, ta là thiên tài. Đúc mặt không hồng tâm không nhảy trở về một câu. Đúc những lời này làm Hera mặt kinh ngạc dừng hình ảnh. Sau đó nàng mặt vô biểu tình trả lời. Từ ngươi cái này trả lời, làm ta minh bạch ngươi vẫn là phía trước Đúc. Thật là quá không biết xấu hổ. Nói xong câu đó sau, Hera liền không ra tiếng vang rời đi. Bởi vì nàng không thể lại cấp Đúc thổi phồng chính mình cơ hội. Hera sau khi rời khỏi, Đúc cũng chuẩn bị đi Elize khu phó ước. Liền giống như hắn theo như lời như vậy. Nhóm người này ăn chơi trác táng nhìn như đều là một đám bại gia tử. Nhưng là hàng xa xỉ cũng hoàn toàn chỉ có bại gia tử mới có tiêu phí lực. Hơn nữa những người này gia tộc, cơ hồ bao hàm toàn bộ Frank đế quốc sở hữu quan trọng lãnh địa. Chỉ có dựa vào bọn họ, mới có thể nhanh chóng mở ra thị trường. Phải biết rằng thế giới này thương nghiệp so Trung Quốc thời phong kiến càng thêm khó khăn. Bởi vì vô luận lớn nhỏ, cơ hồ mỗi cái lĩnh chủ đều có quyền tự chủ cùng thuế má quyền. Chỉ không được này đó lớn lớn bé bé lĩnh chủ. Như vậy trải qua tầng tầng trạm kiểm soát thuế má, tạo thành phí tổn sẽ là giá trên trời. Nhưng là Đúc lúc này đây lại không tính toán cùng Andorra thân vương như vậy. Áp dụng chủ động làm lợi hợp tác phương thức. Bởi vì bọn người kia không cái này tư bản. Hơn nữa loại này làm lợi đối với phong bạo Castro tới nói áp lực cũng rất lớn. Chẳng sợ có kiểu mới xe ngựa gia nhập, thời đại này vận chuyển phí tổn cũng là kinh người. Càng đừng nói là đồ sứ loại này lại trầm lại dễ toái đồ vật. Cho nên muốn phải dùng càng thiếu lợi nhuận làm này đàn gia hỏa hợp tác. Vậy cần thiết bày ra chính mình càng cường ngạnh tư thái. Ít nhất phía trước cái kia bao cỏ hình tượng yêu cầu hoàn toàn thay đổi. Lợi dụng hôm nay tụ hội làm này nhóm người kính sợ chính mình. Rốt cuộc tuyệt đại đa số người đều thói quen niết mềm quả hồng, mà không dám đắc tội cường giả. Đơn giản đổi một thân quý tộc trang phục, hơn nữa còn phi thường phong tao khoác một kiện ấn có sư đầu gia tộc huy chương áo choàng. Tình hình trung hạ Đúc là sẽ không như vậy rêu rao. Thậm chí phong bạo Castle đại đa số thời điểm, hắn liền quý tộc trang phục cũng chưa truyền, mà là ăn mặc càng thêm phương tiện bình dân trang phục. Nhưng là hiện tại bất đồng, Otto gia tộc này trương gia hổ, ít nhất ở Frank đế quốc cảnh nội có chỉ ở sau hoàng gia huy chương hiệu quả. Nếu muốn kinh sợ trụ này đàn ăn chơi trác táng, như vậy Otto gia tộc danh hào cũng liền không thể không mượn một chút, chuẩn bị thỏa đáng lúc sau. Đúc chỉ một lần chỉ dẫn theo Ferzua làm bên người hộ vệ đi theo. Dù sao cũng là khu đèn đỏ loại địa phương này. Chẳng sợ không có Carter sự tình, Đúc cũng không có khả năng đem Nami cái này vị thành niên tiểu nha đầu cấp mang qua đi. Đồng thời nơi này là đế đô. Thật muốn xảy ra chuyện gì, mang một cái hộ vệ cùng 20 cái phong bạo hộ vệ khác nhau không lớn. Có Ferzua một người đi theo là đủ rồi. Rời đi công tước hội quán thời điểm, lão quản gia đo đứng ở cửa nhìn trước mắt Đúc ngây người một chút. Hắn mặt theo bản năng toát ra một loại từ ái tê cười nói. Đúc thiếu gia, xem ra ngươi là thật sự trưởng thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.